Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Tìm đường chết kẻ đánh lén. Leng keng. Ngay tại Từ Hạo Thiên cơ hồ lúc tuyệt vọng, cái kia phi đao còn không có chạm đến góc áo của hắn, coi như bang một tiếng rơi xuống hạt bụi. Đồng thời hai cái cao lớn uy mãnh đại hán xuất hiện ở hai bên của hắn, chính là Cửu Đầu Nguyên Thánh cùng Lý Quỳ hai người. Từ Hạo Thiên theo bản năng nhìn thoáng qua hai người, đã thấy cái này một yêu một người con mắt lộ hung quang nhìn xem ngoài mấy trăm thước. Một tòa cao lớn lầu các phía trên đứng yên một tên áo trắng nho sinh. Đặc biệt, ngươi là ai? Tìm đường chết a là như thế nào? Cái kia áo trắng nho sinh đối Từ Hạo Thiên chửi rủa mắt điếc tai ngơ. Lúc này, theo mái nhà nhảy lên một cái, mấy cái lên xuống ở giữa liền đi tới mọi người phụ cận. Mẹ nó giọt, dám đánh lén lão tử, ta hắn sao giết chết ngươi? Ngưu ca, chém hắn. Từ Hạo Thiên giận dữ hét. Vừa rồi cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa, để cho đầu hắn một lần cảm thấy cách tử vong gần như thế. Lúc kia, hắn thật sợ. Được rồi, nhìn được rồi ngài nha. Lý Quỳ hai mắt hung quang thoáng hiện, huy động thép dòng song lưỡi búa to hướng về áo trắng nho sinh cuồng chém mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Áo trắng nho sinh hừ lạnh một tiếng. Trước khi hắn tới điều tra qua Từ Hạo Thiên nội tình, nhất là bên người hắn hộ vệ, hắn chỉ để ý tên kia kim mặt người oai phong như hùm. Đám người còn lại căn bản không đi vào pháp nhãn của hắn. Còn trước mắt cái này dương nanh múa vuốt nước sơn đen đại hán, hắn căn bản không để ở trong lòng. Nghĩ xong, hắn trực tiếp một trường hướng về đâm đầu vào đại phủ đánh tới. Oanh, hơn 2 tấn nặng thép dòng song lưỡi búa to căn bản không nhìn song trường của hắn, trực tiếp đập gãy hai cánh tay của hắn. Áo trắng nho sinh chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ muốn bạo liệt đau đớn giống vậy. Để cho hắn còn chưa kịp kêu lên thảm thiết, búng máu tươi lớn liền oa một tiếng, cuồng phún mà ra. Cả người cũng như diều đứt dây, bị to lớn lực đạo trực tiếp ném đi ra ngoài. Sao sao, Thiết Ngưu cái này ngốc hàng quá tàn bạo. Bất quá, cảm giác thật đặc biệt hả giận. Đám người thấy vậy, đều không vẻn vẹn thở dài một hơi. Còn tốt Từ Hạo Thiên không có xảy ra chuyện gì, bằng không bọn hắn trong lòng còn không biết làm sao tự trách đây này. Nhất là Bạch Tố Trinh Tử Hà hai nữ, càng là nghĩ mà sợ khóc thút thít. Từ Hạo Thiên không lo được an ủi hai nữ, lúc này một mặt hung sát khí dẫn theo hám thiên thần thương đi vào ngoài trăm thước. Áo trắng nho sinh phụ cận, toàn thân hắn xương cốt đều đã vỡ vụn hơn phân nửa, hai tay cùng hai chân thành bao nhiêu hình dáng trưng bày, muốn bao nhiêu quái dị có bao nhiêu quái dị. Lồng ngực sụp đổ, hai mắt trắng bệch, đã chỉ có vào khí, không có ra khí, quá tàn nhẫn, Từ Hạo Thiên đều không nhẫn xem tiếp đi. Lão tạp chủng, là cái nào so với hàng phái ngươi tới? Từ Hạo Thiên trên cao nhìn xuống hỏi, nhưng là áo trắng nho sinh đã nói không ra lời. Hắn hơi nghiêng thoáng một phát đầu lâu, trong mắt đã không có bất luận cái gì sắc thái, hơi hơi há to miệng, sau đó nghẹo đầu. Chết rồi, sao, có thể chờ hay không một hồi tại chết, ta trưởng thành giá trị a. Từ Hạo Thiên đối thi thể giận dữ hét, trưởng thành giá trị, đó là cái gì đồ vật? Lý Quỳ ngẹo đầu, nghi hoặc nhìn Từ Hạo Thiên, há to miệng, lại không có hỏi ra lời. Quan nhân, ngươi không sao chứ, đều tại ta chưa cùng tại bên cạnh ngươi. Hạo Thiên ca ca, ta hẳn là đi theo ngươi trái bên phải, cũng là Tử Hà sai. Lúc này, hai nữ đi lên phía trước, một trái một phải nhìn xem Từ Hạo Thiên, trong mắt đều là tự trách vẻ. Hai vị nương tử, loại chuyện này làm sao có thể trách các ngươi đây? Các ngươi lão công ta thế nhưng là mạng lớn rất, không có chết dễ dàng như vậy. tốt không nên thương tâm. Ta thích xem các ngươi mỉm cười bộ dáng. Nghe hai nữ lời quan tâm, Từ Hạo Thiên trong lòng đã bị ấm áp lấp kín. Lúc này ôm hai nữ mỉm cười an ủi. Hắn thật bá đạo, cũng tốt ôn nhu nha. Trầm Chân Nhi thấy vậy, trong mắt có trong nháy mắt mê mang. Trong lúc vô tình, gương mặt xinh đẹp trên lộ ra si mê bộ dáng. Tàn nhẫn, không có chút nào sặc sỡ tàn nhẫn. Cùng Từ Hạo Thiên giữ gìn mối quan hệ một bước này cũng không có đi nhầm. Ông tổ nhà họ Trầm, Trầm Chấn Nam nhìn xem đi xa đội xe, ánh mắt lộ ra chưa bao giờ qua vẻ kiên định. Trầm nữ hiệp, đây không phải xe của ngươi, ngươi hẳn là về phía sau. Các ngươi Trầm ra xe ở nơi đó. Lúc này, đội xe đã rời đi Cù Châu Thành một ngày thời gian. Nhưng là một ngày này thời gian, Từ Hạo Thiên lại tại trải qua không giống người dày vò. Trầm gia Trầm Chân Nhi tựa như một khối cao su lưu hóa đường một dạng kề cận chính mình. Vô luận là mình tại tu luyện, vẫn là tại luyện tập thương pháp, hoặc là tối ngủ, nhà đầu này đều sẽ dính tại bên cạnh, oanh đều oanh không đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.